Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 7 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67: Khuyên ngươi thiện lương. Người trẻ tuổi từ trên cao nhìn xuống ông lão kia hỏi: "Là ai đã đánh gãy chân của ngươi?" Bởi vì đau đớn, vẻ mặt của ông lão dữ tợn, hắn giơ tay lên, khó khăn chỉ vào Lâm Tú nói: "Là hắn, đều là do hắn." Lâm Tú thở dài, bất đắc dĩ nhìn ông lão kia hỏi: "Lương tâm của ngươi không đau sao?" Ông lão không ngừng rên rỉ như trước. Người trẻ tuổi ném cây thủy quả côn đi, sau đó mới nhìn về Lâm Tú hỏi: "Thế nào, lời của ta vừa nói lúc này, ngươi suy nghĩ đi." Lâm Tú nhìn người trẻ tuổi này lắc đầu nói: "Làm người vẫn nên thiện lương một chút thì tốt hơn đó." Ý cười trên mặt của người trẻ tuổi dần dần thu liễm, hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Tú nói: "Ngươi sẽ thay đổi chủ ý thôi." Dứt lời, hắn phất tay nói: "Đánh người còn kiêu ngạo như vậy, đầu tiên nhốt hắn vào đại lao trước, để đói 3 ngày rồi nói sao?" Lâm Tú bị đưa vào đại lao nhà môn Đông Thành. Không qua bao lâu, có một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng ở trước Lâm Phủ. Lý Tổng Quản nhảy xuống xe ngựa, vội vã đi vào Lâm gia, lớn tiếng nói: "Lâm công tử, Lâm công tử, mau theo chúng ta, đừng có để các nương nương chờ sốt ruột đó." Tôn Đại Lực lắc đầu: "Công tử nhà ta không có ở nhà. Bệ hạ và các nương nương đều đang chờ dùng cái băng đó." Trong lòng của Lý Tổng Quản lợp bờ một chút kinh hãi nói: Cái gì? Hắn không có ở nhà, đi đâu rồi?" Nhà môn Đông Thành, đại lao. Đi vào. Hai gã ngục tốt đẩy mạnh Lâm Tú vào trong một cái nhà giam, sau đó dùng xích sắt khóa cửa lao, sau khi mà hung tợn nhìn hắn một cái, quay đầu rời đi. Đương nhiên, nhà giam không phải là nơi tốt gì, không chỉ ánh sáng âm u không nói, mùi không khí rất là khó ngửi, quang cảnh xung quanh tràn ngập một cái loại cảm giác áp lực. Không biết có phải do con trai của Đông Thành Quý sắp xếp hay không, phòng giam của Lâm Tú ngay cả một thứ giống như cái giường cũng không có, chỉ có một đống cỏ tranh tán loạn. Đừng có nói là nằm, đến ngồi cũng không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Có điều Lâm Tú cũng không quản, bây giờ hẳn là Lý Tổng Quản đã đến rồi. "À, người trẻ tuổi, vì sao mà ngươi lại bị bắt vào đây vậy?" Bên tai truyền đến một giọng nói. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy ở nhà giam bên cạnh có một ông lão, hắn cười cười nói: "Bị người khác hãm hại vào, lão bá, vì sao mà người ở đây?" Trong cái nhà giam bên cạnh, ông lão gầy yếu kia thở dài: "Chà, bị viên ngoại chiếm ruộng, ta đến nha môn lý luận, không ngờ được đại nhân của nha môn nhận bạc của hắn rồi." Trong nhà giam, phạm nhân thở ngắn than dài với Lâm Tú, không chỉ có một lão bá này. Có người gặp chuyện bất bình, ngăn chặn quyền quý đùa giỡn dân nữ, sau đó cũng bị bắt vào. Có người mở sập hàng nhưng mà không nộp nổi phí bảo hộ cho bộ khoái, quầy hàng đã bị tịch thu, người cũng bị vào đại lao. Còn có người giống như lão bá này, đắc tội thân hào nông thôn có tiền có thế, đối phương mua chuộc nhà môn, gặp phải tai ương lao ngục. Nhà môn Đông Thành không có quyền lực phán người trọng hình, nhưng mà tìm một cái cớ đánh họ mấy gậy, giam một thời gian, vẫn là nằm trong vòng quyền lực của nhà môn. Tuy những người này không quen biết nhau, nhưng mà cùng loại cảnh ngộ, đổ với Lâm Tú cũng khó tránh khỏi có một chút đồng bệnh tương liên. Sau khi mà hỏi rõ ràng Lâm Tú đắc tội người nào, mọi người lo lắng cho hắn. Ông lão kia thông qua hàng rào của nhà giam đưa qua cho hắn 2 cái bánh. "Nè, người trẻ tuổi, giấu 2 cái bánh bao này đi. Người mà ngươi đắc tội là công tử của Thành Quý đại nhân đó, hắn nhất định không có để cho ngươi dễ chịu đâu. Nói không chừng đến cả cơm cũng không cho ngươi nữa. Cầm lấy 2 cái bánh bao này ban đêm vụng trộm mà ăn đi." Lâm Tú không nhận 2 bánh bao đó mà cười nói: "Yên tâm đi lão bá, lát nữa ta ra ngoài rồi." Ông lão gấp gáp nói: "Sao mà ngươi lại không nghe lời vậy? Nơi này đã giao rồi, dễ dàng đi ra ngoài được thế nào chứ?" Lời của ông lão vừa nói xong, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, sau đó một đạo âm thanh vừa sắc bén vừa nhuyễn lại rất lo lắng: "Lâm công tử, Lâm công tử, người ở đâu vậy?" Lâm Tú dậy tay nói, Lý Tổng Quản, ta ở trong này. Lý Tổng Quản gộp ba bước làm hai bước, đi đến trước nhà giam, giam giữ Lâm Tú, nhìn xích khóa ở trên cửa nhà lao, giận dữ nói, mở cửa. Phía sau hắn là một nam nhân mặc quan phục, đầu đầy mồ hôi, đưa tay đoạt lấy cái chìa khóa trong tay của ngục tốt, rung rung mở cửa nhà lao, nói với Lâm Tú, hiểu lầm, điều là hiểu lầm, bản quan là Đông Thành Quý, bây giờ đã điều tra rõ, án này không có liên quan gì đến công tử, bây giờ công tử có thể đi rồi. Mọi người bị giam giữ ở nhà giam khác, sớm nhìn đến trợn mắt há mồm, hắn nói lát nữa sẽ đi ra ngoài, thế mà lại thật đúng một lúc đã được thả ra. Lâm Tú đứng tại chỗ nói, ta còn chưa đấu chất với ông lão kia, sao đại nhân nói là điều tra rõ rồi. Chương 68, ở lại bên người bản cung. Lý Tổng Quản sớm chờ đến nóng lòng như lửa đốt, chặn lại nói, Lâm công tử, người đừng có chậm chạp nữa, bệ hạ và nương nương đang chờ ở trong cung đó, lỡ như mà chúng ta đi chậm, bệ hạ trách tội lên thì... Đông Thành Quý dỗ dàng nói, đúng vậy Lâm đại nhân, bệ hạ triệu kiến quan trọng hơn, các ngài vẫn là mau chóng vào cung đi, đừng có trì hoãn chuyện lớn. Bây giờ Đông Thành Quý đến cả suy nghĩ giết chết nghịch tử kia cũng có rồi. Người mà bệ hạ khẩn cấp triệu kiến, thế mà bị bọn họ bắt vào trong nhà lao. Hắn đây là ngại cái vị trí Đông Thành Quý của ông già hắn, ngồi quá thoải mái sao vậy? Lâm Tú nhìn Lý Tổng Quản nói, nếu bệ hạ trách tội, vậy thì cứ nói lời thật đi. Ta nghĩ Đông Thành Quý đại nhân sẽ làm chứng cho ta. Không phải là ta cố ý chậm trễ bệ hạ và nương nương, mà thật sự bị người ta bắt vào nhà lao, khó có thể thoát thân rồi. Bên ngoài mặt trời lên cao, trong nhà giam bí như là cái lồng hấp. Đông Thành Quý rùng mình một cái, chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh từ phía sống lưng chạy lên. Nếu như cái việc này nháo đến chỗ của bệ hạ, thì hắn tiêu đời luôn, hoàn toàn triệt để tiêu đời rồi. Lúc này, hai chân của hắn nhũn ra, đến cả suy nghĩ muốn quỳ xuống với Lâm Tú cũng có. Hắn cầm lấy tay của Lâm Tú, nhỏ giọng nói, Lâm công tử, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho hạ quan một con đường đi, hạ quan nhất định nhớ rõ ân tình của ngài mà. Cái buổi tối hôm nay, hạ quan thiết yến ở Trích Nguyệt Lâu, rất hân hạnh được đón tiếp Lâm công tử. Lâm Tú thản nhiên nhìn hắn một cái nói, ăn cơm thì không cần, chỉ là lệnh công tử. Đông Thành Quý cắn răng nói, đánh, lát nữa sẽ đánh, bản quan nhất định sẽ quản giáo cho tốt nghịch tử này, xin công tử yên tâm đi. Lâm Tú gật gật đầu lại nói, vừa rồi ta có nghe nói, ở chỗ này giam rất nhiều người đều là bị quan uổng đó. Đông Thành Quý lập tức nói, điều tra, bản quan lập tức sẽ điều tra, nhất định trả cho bọn họ một công đạo. Mấy người trong nhà giam nghe được cái lời này của Lâm Tú, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Không ngờ được cái vị quý công tử này thế mà lại nói chuyện thay cho bọn họ. Ánh mắt của Lâm Tú thầm thúy liếc nhìn Đông Thành Quý một cái, sau đó nói với Lý Tổng Quản, chúng ta đi thôi, đừng có để cho các nương nương chờ lâu. Lý Tổng Quản đã vội muốn chết rồi, túm lấy Lâm Tú chạy ra bên ngoài. Khi mà hai người đến sân của nhà môn, đúng lúc một người trẻ tuổi từ bên ngoài lao đến, hắn nhìn thấy Lâm Tú đầu tiên sửng sốt, sau đó giận dữ nói, ai thả ngươi, đồ hỗn xược. Đông Thành Quý từ trước đến giờ chưa từng luyện võ, thế mà cả người có thể phi hẳn lên, một cước lăng không đạp vào ngực người trẻ tuổi, đã hắn bay ra ngoài, rồi mới cười nói với Lâm Tú, Lâm công tử, chuyện trong cung quan trọng hơn, hai người mau đi đi. Mãi cho đến khi Lâm Tú và đám người của Lý Tổng Quản đi ra khỏi cửa lớn của nhà môn Đông Thành, con trai của Đông Thành Quý mới hồi tỉnh lại. Hắn vừa xoa ngực của mình vừa khó hiểu nói, cha, người làm cái gì vậy, bắt hắn là. Nói đến chuyện này, Đông Thành Quý lập tức tức giận, nổi giận mắng, là cái gì, câm miệng cho lão tử. Người bệ hạ cần, người nào dám giữ. Đông Thành Quý đạp một cước nữa lên người con trai, chưa có hết giận nói, người hố cha của ngươi sao, suýt chút nữa hại chết ông rồi, về sau ít lêu lỏng với những người đó đi, người đâu, cầm hình trưởng đến. Chỉ một lát sau, trong diện nhà môn Đông Thành truyền ra cái tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, lúc Lâm Tú đến hoàng cung vừa lúc đến chính ngọ, thời điểm nóng nhất. Trong cung Trường Xuân, quý phi nương nương vẫn chưa có trang điểm gì. Loại thời tiết này bất kể trang điểm cái gì lập tức bị trôi mất. Tuy là các cung nữ bên cạnh mồ hôi đầm đìa nhưng mà vẫn dùng quạt để mà quạt gió cho nàng. Quý phi nương nương, Phật tài bảo các nàng dừng lại, có một chút buồn bực nói, đừng có quạt nữa, đừng quạt nữa, quạt ra đều là hơi nóng. Nàng đứng ở cửa, ngẩng ra ngoài hỏi, đến chưa vậy? Một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy vào, lau một trán đầy mồ hôi nói, quý phi nương nương, vị công tử kia đã đến rồi, bây giờ đang ở cung Vĩnh Ninh. Quý phi nương nương nhíu mày, nhỏ giọng thầm nói, hoàng hậu giỏi lắm, là hoàng hậu thì có thể chuyện gì cũng đều xếp trước bản cung sao, ngay cả cái lượng băng mỗi ngày cũng nhiều gấp đôi bản cung. Toàn bộ cung nữ hoàng quan ở trong Trường Xuân đều thức thời cúi đầu. Có một vài lời quý phi nương nương có thể nói, nhưng mà các nàng đều không thể nghe. Đoán chừng qua một hồi lâu mới có bóng người đi vào cung Trường Xuân. Hôm nay tâm tình Lâm Tú không tệ, từ trước đến giờ hắn không có thích bắt nạt người khác. Nhưng mà đối với người muốn bắt nạt hắn, hắn cũng chưa bao giờ nương tay. Chương 69, ở lại bên người của bản cung. Khi phát hiện chuyện hôm nay, kết cục hắn thiết kế, Lâm Tú dự định tương kế tụ kế, tính kế đối phương một trận. Bởi vì hắn biết, hôm nay băng trong hoàng cung sẽ dùng hết. Bệ hạ nhất định sẽ triệu hắn tiến cung. Chuyện của hoàng gia lớn hơn trời, hoàng đế triệu kiến, cho dù trong nhà chết cha nương cũng phải lập tức tiến cung. Không cần biết là ai đang giữ hắn, đây đều là đối nghịch với hoàng đế, là kháng chỉ, truy cứu ra, tội chết cũng không quá đáng. Không cần biết thủ đoạn người sau lưng thông thiên như thế nào, cũng không thể chống lại được trời chân chính. Hắn chỉ muốn đứng kiếm tiền thôi, có người muốn hắn quỳ xuống cũng không kiếm được tiền, xin lỗi không có làm được đâu. Còn vì sao Lâm Tú không có nháo lớn chuyện, không phải là hắn không muốn mà là không thể. Hoàng đế không để ý cho hắn phải bị dây hãm hay không, với hắn mà nói á, Lâm Tú chỉ là một công cụ chế tạo băng. Không đúng thời hạn tiến cung chế tạo băng, đó là do hắn thất trách. Ở trong tình huống biết rõ bị triệu tiến cung, nhưng mà không nói ra tình hình thực tế với nhà môn của Đông Thành, khiến cho bệ hạ và các nương nương chờ người là hắn. Chuyện này căn bản không có làm nổi điều tra cái gì đâu. Đến lúc đó, đương nhiên Đông Thành quý khó trách khỏi bị phạt, nhưng mà bản thân của hắn cũng nhận phải sự bất mãn của hoàng đế. Lâm Tú và người này không có thâm cừu đại hận gì, không có đáng làm cái loại chuyện thương địch thương mình. Khi mà trong lòng nghĩ đến chuyện này, bên cạnh thổi đến một làn gió thơm, tiểu cung nữ bên người của quý phi nương nương chạy đến, lấy khăn từ trong lòng ra, cẩn thận lau mồ hôi cho Lâm Tú. Tiểu nha đầu này cũng là người biết tri ân báo đáp, không có uổng công lần trước hắn đã mạo hiểm đắc tội với quý phi nương nương, cứu mạng nàng một lần. Chế xong băng cho cung Trường Xuân, khi mà Lâm Tú đang muốn đi đến cung tiếp theo, một người cung nữ đi đến nói, quý phi nương nương truyền ngươi đến đó. Lâm Tú hơi sửng sốt, hắn đến cung Trường Xuân ba lần, đều làm việc ở trong viện tử, thái độ của quý phi nương nương đối với bọn họ đều làm xong nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên sao hôm nay lại triệu kiến hắn? Có điều cái này không phải là thứ mà Lâm Tú có thể đoán được. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, đi theo cung nữ kia vào chính điện. Bên trong đồ đựng đá đã được đựng một khối băng. Quý phi nương nương dựa vào trên nhuyễn tháp. Có cung nữ cắt dưa hấu ướp lạnh thành khối, dùng cây tăm cắm vào đưa trong miệng của nàng. Khiến cho trong lòng của Lâm Tú không khỏi cảm khái. Sự xa hoa lãng phí và hưởng thụ của xã hội phong kiến là thứ đời sau có tiền cũng không thể nào trải nghiệm được. Quý phi ăn một miếng dưa hấu, không có vẻ gì quá yêu thích, mà chỉ thản nhiên nói, tại sao hôm nay lại đến muộn vậy? Lâm Tú trả lời, hồi nương nương, hôm nay có một chút chuyện trì hoãn. Quý phi nương nương đưa mắt nhìn hắn, theo bản cung nói, người dứt khoát ở lại cung Trường Xuân là được rồi. Như vậy, lúc nào bản cung cũng được ăn hoa quả ướp lạnh, gọi một tiếng là băng đã đến, cũng không cần mỗi lần đợi ngươi. Nhất thời, Lâm Tú mờ mịt, hậu cung là cái nơi loại người nào có thể ở lại sao? Nếu như không phải là tình hình đặc thù, ngoại trừ thái giám, nơi này không có cho phép nam nhân khác bước vào. Nếu không, cái mũ xanh của hoàng đế không biết có bao nhiêu cái rồi. Không thấy hắn, mỗi lần đi đến hậu cung, bên người đều có mấy thái giám đi theo, không rời khỏi bên người hắn nửa bước sao? Lúc này, Quý Phi tiếp tục nói, người không cần phải sợ, chỉ là chuyện cắt hai đao, nhịn một chút là qua rồi. Ngươi tới cung Trường Xuân, bản cung sẽ không có bạc đãi ngươi. Lâm Tú mạnh mẽ ngẩng đầu. Từ trong cung Trường Xuân đi ra, rốt cuộc trái tim lơ lửng của Lâm Tú cũng đã được thả xuống. Hắn nhìn ra được, Quý Phi nương nương thật sự có ý muốn giữ hắn bên người. Tuy hậu cung đúng là rất dưỡng mắt, nhưng mà cũng không thể vì ngắm mỹ nhân mà từ bỏ tư cách là một người nam nhân chứ. Hắn còn kỳ vọng giải trừ hôn ước, sau đó có thể bay nhảy nữa. Quý Phi nương nương cao cao tại thượng, nàng thật sự cảm thấy để cho Lâm Tú tiến cung là cho hắn quyền lực, là ân sủng đối với hắn. Từ chối nàng ngược lại không được tán thưởng. May mắn Lâm Tú thức thời đưa hôn ước với Triệu Gia ra, tỏ vẻ mình còn có vị hôn thê. Quý Phi mới có một chút tiếc nuối từ bỏ ý tưởng này. Hôn ước hắn rất kháng cự trong lòng này, cuối cùng vẫn có một chút tác dụng nha. Kế tiếp, vẫn như cũ, đi đến từng tòa cung điện một. Thật ra bây giờ nguyên lực trong cơ thể của Lâm Tú đã tăng hơn gấp đôi. Nhưng mà hắn vẫn là qua mỗi năm tòa cung điện chỉ dùng có một viên nguyên tinh. Thứ đồ miễn phí gì đó, không cần cũng là không cần vô ích. Sau này muốn có được nguyên tinh, không còn dễ dàng như thế nữa. Chương 70, Vô Liêm Sĩ. Khi mà đi qua cung Thụy Đồng, một tiểu cung nữ từ bên ngoài chạy đến hỏi, đến chúng ta rồi sao? Lý Tổng Quả hỏi, hôm nay cung Thụy Đồng cần băng sao? Lần trước khi mà Lâm Tú đến, công chúa Minh Hà không có để bọn họ đi vào, cho nên lần này Lý Tổng Quản hỏi nhiều một câu. Tiểu cung nữ ra sức gật đầu nói, cần cần, cứ hai lần đến một lần là được rồi. Lâm Tú có thể nhìn ra, băng của cung Thụy Đồng hẳn là cho tiểu cung nữ này dùng, bởi vì nguyên nhân năng lực của công chúa Minh Hà nhất định thích nóng ghét lạnh. Vừa lúc tương phản với Lâm Tú, thời tiết càng nóng bức, nàng càng thoải mái. Vào cung Thụy Đồng, Lâm Tú cũng không có nhìn thấy công chúa Minh Hà, điều này khiến cho hắn thở phào một hơi. Năng lực của hai người tương khắc, thực lực của nàng lại vượt xa mình, ở cùng một không gian với nàng, Lâm Tú sẽ cảm thấy rất áp bách. Ngồi sớm bên cạnh cái giếng yên tâm chế băng, có một khắc nào đó bỗng nhiên lông tơ của Lâm Tú dựng thẳng lên, dường như có một loại lực lượng trong cơ thể bị cái gì đó dẫn dắt, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Lâm Tú quay đầu lại, nhìn thấy một vị hồng y thiếu nữ đứng trong sân, chính là công chúa Minh Hà. Lực lượng hàn băng trong người của Lâm Tú bắt đầu không chịu sự khống chế, trong đầu có một bóng người nhỏ nói rằng, đánh một trận, đánh với nàng một trận đi. Khi mà hắn sâu sắc chú ý đến, công chúa Minh Hà nắm chặt tay để đằng sau. Hắn biết nàng cũng có cảm nhận giống hắn. Lâm Tú giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu vậy. Trong nhảy mắt, bóng người nhỏ trong đầu kia đã bị hắn bóp chết. Hắn sẽ không bởi vì nông nổi đi làm cái loại chuyện không lý trí này. Cùng lúc đó, công chúa Minh Hà thả lỏng nắm tay ra, nàng thản nhiên liếc nhìn Lâm Tú một cái hỏi, ngươi tên là gì? Lâm Tú thành thật trả lời, Lâm Tú. Lâm Tú hả? Hiển nhiên công chúa đối với cái tên Lâm Tú không xa lạ gì. Nàng nhíu mày không chắc chắn hỏi, Lâm Tú con trai của Bình An Bá có hôn ước với nữ nhân kia. Quyền quý tầng dưới cùng của đại hạ chính là Tam Đẳng Bá. Ngoại trừ phụ thân của hắn ra, Dương Đô còn có 30 vị Tam Đẳng Bá. Cho dù là hoàng đế cũng không có khả năng nhớ rõ tất cả, huống chi là công chúa ở lâu trong hậu cung, thế mà nàng đến tên con trai của Tam Đẳng Bá cũng nhớ đến rõ ràng như vậy. Lâm Tú đối với cái này cũng không bất ngờ, bởi vì nữ nhân kia trong miệng của nàng mà danh tiếng của Bình An Bá ở Dương Đô không nhỏ, có ai không biết nhà Bình An Bá có một vị công tử phế vật trèo trên cành cao. Bọn họ có thể không biết Lâm Tú, nhưng mà đều từng nghe qua tên của hắn. Lâm Tú gật đầu nói, hồi công chúa là ta. Công chúa Minh Hà tò mò đánh giá Lâm Tú hỏi, ngươi không phải là không có... Lâm Tú giải thích nói, năng lực của ta vừa mới thức tỉnh không lâu. Sau khi mà biết được tên của Lâm Tú, rõ ràng lòng hiếu kỳ của công chúa Minh Hà đối với Lâm Tú tăng lên rất nhiều. Nàng đánh giá Lâm Tú từ trên xuống dưới một phen, sau đó lắc đầu nói, dáng vẻ đúng là có một chút hình dáng, nhưng mà thiên phú quá kém, vẫn không xứng với nữ nhân kia. Lâm Tú chú ý tới công chúa Minh Hà xưng hô với vị hôn thê kia của hắn vẫn là nữ nhân kia, giống như cái phần lớn nam nhân Dương Đô đều chán ghét Lâm Tú vậy. Đại đa số nữ nhân Dương Đô, nhất là nữ nhân trẻ tuổi, đều chán ghét cái vị thiên chi kiêu nữ kia của Triệu gia. Nguyên nhân nam nhân chán ghét Lâm Tú là vì Triệu Linh Quân quá ưu tú, nàng quốc sắc thiên hương, lại thiên phú hơn người, là nữ thần trong mộng của rất nhiều nam tử trẻ tuổi. Mà nữ thần của bọn họ lại là vị hôn thê của người khác. Đương nhiên, thu đoạt thê không đội trời chung. Nữ nhân chán ghét Triệu Linh Quân cũng là bởi vì nhan sắc của nàng rất đẹp. Thiên phú quá tốt, bất luận là tiểu thư quê cát hay là công chúa hoàng thất, ở trước mặt của nàng đều ảm đạm phai mờ. Tâm so sánh của nữ nhân rất nghiêm trọng, có người nữ nhân nào tình nguyện thừa nhận mình không bằng người khác. Hiển nhiên, công chúa Minh Hà cũng là một người trong số đó. Công chúa Minh Hà nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, không có một chút tức giận nào, kinh ngạc nói: "Ngươi không tức giận sao?" Lâm Tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói: "Con gái Triệu gia, tư sắc thiên phú đều vô song, trong Dương Đô không có một nữ tử nào có thể so sánh với nàng, ngoại trừ khuôn mặt này ra, ta đúng là không có cái gì xứng đáng với nàng cả. Điều công chúa nói là sự thật, vì sao mà ta tức giận?" Lâm Tú không tức giận, công chúa Minh Hà đã có một chút tức giận. Cái tên hỗn xược này, khen nữ nhân kia là đủ rồi, còn cố tình muốn dẫm người khác một cước nữa. Cái gì mà gọi không có một nữ tử nào trong Dương Đô có thể so sánh với nàng ta? Đây chẳng phải là trong đó bao gồm cả ta sao? Tuy đây là lời nói thật, nhưng mà nàng thật sự không có thích nghe. Chương 71, Vô Liêm Sĩ. Công chúa Minh Hà quán hận liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, cắn răng nói: "Người đúng là biết người biết mình, ngoại trừ diện mạo, luận địa vị, luận thiên phú, luận thực lực, không có một chút nào xứng đôi với nàng ta." Lâm Tú mỉm cười nói: "Đa tạ công chúa đã khen." Công chúa Minh Hà hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra được ý của Lâm Tú. Tiếp đó nàng không có nói gì. Vừa rồi trọng điểm nàng nói là cái này sao? Trọng điểm của nàng là hắn không xứng với nữ nhân kia, mà không phải là khen hắn đẹp trai. Trên đời này sao có người vô liêm sỉ như vậy? Lâm Tú biết công chúa Minh Hà tức giận, bởi vì nguyên nhân này cho nên phần ngực bằng phẳng của nàng có hơi phập phồng. Vì thế hắn không có tiếp tục mở miệng, dạng nhất hoàn toàn chọc giận nàng, hắn không có quả ngon để mà ăn rồi. Có một số chuyện hắn không để ý, nhưng mà không có nghĩa là người khác có thể lặp đi lặp lại, nhấn mạnh nhiều lần. Chuyện này ít nhiều cũng có ý vũ nhục bên trong. Thật ra, đáng ra Lâm Tú nên nhịn, dù sao thân phận của đối phương tôn quý, thực lực của hai người lại cách xa, chọc giận nàng không phải là hành động sáng suốt. Nhưng mà không biết có phải nguyên nhân sức mạnh trong cơ thể hay không, chỉ cần nàng đứng trước mặt của Lâm Tú, Lâm Tú đã không nhịn được, muốn đối chọi gai gắt với nàng. Có một số câu nói ra theo bản năng. Thật ra, công chúa Minh Hà ý thức được cái điểm này. Vốn dĩ, nàng không có ân oán với người này, nhưng mà chỉ cần đứng trước mặt của hắn, nàng sẽ không nhịn được, nói mấy câu khó nghe. Trong vị thuộc diện, nàng thường xuyên gặp Triệu Linh Năm, bởi vì nguyên nhân thân phận và thực lực, tuy là các nàng không có dựa mắt nhau, nhưng mà ai cũng không có làm được gì ai. Vì thế, không có gì giao tiếp với nhau. Hôm nay, gặp được một người có dị thuật một thân hạng băng, hơn nữa thực lực kém xa mình, công chúa Minh Hà không có nhìn được muốn bắt nạt hắn. Nhưng mà Lâm Tú này giống như cái gì đó không cần. Trong lời nói của nàng căn bản không có chiếm được lợi gì, lại không có thể ra tài gián. Sau khi mà công chúa Minh Hà bình phục tâm tình, chỉ có thể mang theo một bụng tức giận rời đi. Có nguyên tinh cuồn cuộn không ngừng dùng để mà tu hành. Rất nhanh, Lâm Tú đã quên cái việc nhỏ xen vào giữa ở cung Thụy Đông. Kết thúc công việc của một ngày, hắn đi ra cửa cung, màn đêm hạ xuống, một chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Ngoại trừ Tôn Đại Lực, Linh Năm cũng có mặt. Nàng và Lâm Tú đã nói qua, thực lực của Tôn Đại Lực không đủ, cho nên mỗi ngày nàng đều ở chỗ này mà chờ hắn, sau đó đưa hắn trở về. Xe ngựa từ từ chạy, Tôn Đại Lực ở bên ngoài đánh xe, Lâm Tú và Triệu Linh Năm ngồi trong xe. Nghĩ đến một chuyện, Lâm Tú hỏi nàng: "Linh Năm, ngươi và công chúa Minh Hà có quen biết không?" "Công chúa Minh Hà?" Triệu Linh Năm nghe vậy, nhíu mày sau đó nói, ngươi làm việc trong cung cách xa nàng một chút, năng lực của nàng là quả khắc chế với chúng ta, có thể nàng sẽ tìm ngươi gây phiền phức đó. Lâm Tú thầm nghĩ, quả nhiên các nàng biết nhau, có lẽ cũng là đối đầu lâu năm rồi. Một người băng, một người quả, không biết các nàng ai lợi hại hơn. Vì thế hắn mới hỏi, ngươi và công chúa Minh Hà ai lợi hại hơn? Triệu Linh Năm liếc nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tú không một chút suy nghĩ nói, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Tuy Triệu Linh Năm rất là hài lòng câu trả lời của Lâm Tú, nhưng mà vẫn nói, chưa từng đánh, nhưng mà nàng cũng không có đơn giản, ta không có nắm chắc nhất định thắng. Một người là đối thủ số mệnh, một người là cô em vợ thân ái, Lâm Tú cười nói, cho dù thực lực gần là như nhau, nhưng thứ khác nàng kém xa người. Đối với Triệu Linh Nam mà nói, công chúa Minh Hà tuyệt đối là một kình địch. Ở vị thuộc diện vẫn luôn có người không có chuyện gì tốt, lấy hai nàng so sánh, bất luận là dung mạo, thiên phú hay là thực lực, hai người cũng khó phân cao thấp. Cho tới bây giờ, chưa từng có người nói công chúa Minh Hà so với nàng kém xa như vậy. Triệu Linh Năm nhìn Lâm Tú một cái hỏi, nàng kém ta chỗ nào? Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, tuy ở phương diện dung mạo, các ngươi mỗi người một vẻ, nhưng mà nàng thấp. Linh Năm hơi sửng sốt, thân thể của nàng là cao gầy, công chúa Minh Hà tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chiều cao của công chúa Minh Hà ở trong chiều cao trung bình của nữ tử tuyệt đối là cao hơn. Không ngờ được, trong mắt của Lâm Tú thế mà lại có thể bị tính là thấp. Có điều, so sánh với nàng, đúng là nàng ấy hơi thấp. Nàng liếc Lâm Tú một cái hỏi, còn cái gì nữa? Chương 72, Vô Liêm Sĩ. Bận rộn một ngày, vốn dĩ thể xác và tinh thần đã mệt mỏi. Nói đến cái này, Lâm Tú lại không có một chút mệt nhọc nào, dựa vào kinh nghiệm của một hải dương lão làng, hắn giải thích với Triệu Linh Năm. Còn có người trắng hơn nàng, công chúa Minh Hà đúng là vừa đen vừa thấp. Màu da của Triệu Linh Năm trắng nõn, có một phần là liên quan đến năng lực của nàng. Năng lực của công chúa Minh Hà là quả, cho nên làn da của nàng so với người bình thường hồng nhuận hơn một ít, nhưng như thế cũng không tính là đen. Vừa đen vừa thấp, không thể tưởng tượng được hình tượng của nàng ấy trong lòng của Lâm Tú thế mà lại có thể thế này sao? Lâm Tú tiếp tục phân tích. Còn có tuổi của các ngươi tương đương nhau, nhưng mà nàng bình bình không có gì, ngươi so với nàng lớn hơn. Triệu Linh Năm nhíu mày, ta nhìn trông có vẻ rất già sao? Lâm Tú dỗ dàng giải thích. Không, ta không phải nói tuổi. Vậy ngươi nói cái gì? Cung Thụy Đông, công chúa Minh Hà đã nằm xuống giường, nhưng mà lăn qua lộn lại không ngủ được, trong lòng cuồn cuộn kích động, muốn đánh với người ta một trận. Nàng trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói, bản cung đây làm sao vậy? Nửa tháng tiếp đó, cuộc sống của Lâm Tú có thể nói là gió êm sóng lặng. Sau khi mà trải qua cái chuyện lần trước, cuối cùng Thiên Hương Lâu cũng chấm dứt chiến tranh. Các Tửu Lâu, Thanh Lâu khác không có người nào đến tìm hắn, khiến cho hắn có thể bình yên kiếm tiền để mà tu hành. Lưng dựa vào đại thụ hưởng bóng mát, sau khi mà chuyện kia qua đi, bọn họ nhất định đã điều biết Lâm Tú làm việc cho hoàng cung. Nếu ai còn có dám hành động nhỏ gì, vậy thì chẳng khác nào mà đi tìm con đường chết. Có thể nói, chỉ cần việc này còn trên người một ngày, Lâm Tú có thể đi ngang ở Dương Đô. Có Nguyên Tinh giúp đỡ, cảnh giới của Lâm Tú tăng lên rất nhanh. Đến ngay cả Linh Nằm cũng nói, dựa theo xu thế như vậy, có lẽ không cần đợi đến mùa đông năm nay, năng lực của hắn có thể thức tỉnh lần thứ hai. Đây xem như là một tin không tốt, không xấu. Tu hành không ngừng tiến bộ đương nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà nhìn từ hiệu quả tu hành mấy ngày nay, thật ra thiên phú của Lâm Tú cũng không cao, cần có Nguyên Tinh giúp đỡ mới có thể đạt được cái loại tốc độ như vậy. Nếu như không có Nguyên Tinh, hắn so với những thiên tài chân chính còn chênh lệch rất lớn. Cũng may con đường tu hành của người khác chỉ có một đường, nhưng mà Lâm Tú lại có mấy đường. Hắn luôn đi theo Tôn Đại Lực rèn luyện lực lượng. Tôn Đại Lực rất khiếp sợ đối với lực lượng Lâm Tú thể hiện ra ngoài. Nhưng mà não quán không đủ chuyển, rất dễ dàng đã bị Lâm Tú dùng tác dụng phụ của dị thuật đánh lừa. Nửa tháng đi qua, nhiệt độ không khí cũng đã giảm đi một chút. Lâm Tú dự tính có thể qua hơn nửa tháng nữa, kinh doanh của Trích Nguyệt Lâu không có thể nào làm được nữa. Có điều mấy ngày nay hắn đã tích góp được không ít bạc. Tuy không có đến mức Lâm gia lập tức đại phú đại quý, nhưng mà cuộc sống không cần căng thẳng. Hiện nay Lâm Tú đã thích ứng với cuộc sống mới, thậm chí có một chút hưởng thụ. Hắn rất hưởng thụ cái loại cảm giác mỗi ngày ở cùng với người nhà này, cảm giác vui vẻ hòa thuận. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội nữa, Lâm Tú dĩ tất phải lựa chọn trở về thế giới quen thuộc kia. Thứ duy nhất khiến cho hắn nhớ nhung chính là những cái trò giải trí của thế giới kia. Xem kịch, xem điện ảnh, KTV, viết kịch bản, trốn thoát khỏi mật thất. Từ sáng đến tối có thể chơi các trò chơi không có giống nhau. Nhưng mà trò giải trí ở thế giới này lại ít đến đáng thương. Xúc cúc, trời nóng bức, không có người nào đi chơi cái thứ này. Chọi gà, dẫn chim đi dạo, đấu dế, hắn không có hứng thú. Nếu như có bằng hữu có thể tham gia một vài yến hội, nhưng mà Lâm Tú lúc trước lại là cửa lớn trong phủ không ra, cửa nhỏ không tới, căn bản không có bằng hữu gì. Đương nhiên cũng không có người mời hắn. Nhưng mà thật ra còn có một trò giải trí đứng đầu. Đó là thứ nam nhân ở Dương Đô thích nhất, chính là đi dạo thanh lâu. Cái thứ này càng không ở trong phạm vi suy xét của Lâm Tú. Tuy nói linh hồn của Lâm Tú sớm thân kinh bách chiến, nhưng mà thân thể vẫn trong sạch. Đương nhiên không có thể giao phó ở những nơi như thế. Thể nghiệm lần đầu cũng không thể, ngay cả công chúa Minh Hà cũng khen cái diện mạo của hắn. Nếu như đi thanh lâu, đến lúc đó là ai chơi ai, sợ rằng những cô nương đó đến lấy lại tiền cũng đều đồng ý luôn nữa. Huống chi nếu như bị Triệu Linh Năm biết được, hai chân của hắn nhất định không giữ được rồi. Đúng là nhàm chán, quá nhàm chán luôn. Lâm Tú đời trước không phải là ngựa chạy đường thẳng, mà chính là đường của ngựa chạy. Hắn là khách hàng VIP của các quán bar, quán ăn đêm, cuộc sống giải trí rất là phong phú. Hắn cũng đã sớm thích ứng với loại cuộc sống này rồi. Chương 74, Lê Hoa Quyển. Lâm Tú không nói cái gì nữa. Con hát ở trên đài đã bắt đầu hát khúc thứ hai. Lâm Tú vừa nghe âm thanh mềm mại kia, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn theo tiết tấu. Nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh giống như là trở về lúc trước vậy. Thế giới kia không có người nào khiến cho Lâm Tú lưu luyến, nhưng mà lại có chuyện khiến cho hắn lưu luyến. Lâm Phủ rất ấm áp, Triệu gia đối với hắn rất tốt, nhưng mà mỗi khi đêm dài tĩnh mịch, Lâm Tú vẫn luôn cảm thấy trong lòng hiện lên một loại cảm giác cô độc, giống như là hoàn toàn không có hợp với thế giới này. Vì tất cả mọi thứ ở trong thế giới này đối với hắn đều là xa lạ, hắn không có tìm thấy được bất cứ cái gì quen thuộc ở đây. Đến ngay cả hí khúc ở trong nhà hát cũng là thứ mà hắn chưa bao giờ từng nghe. Có điều tuy giọng hát con hát ở trên đài rất tốt, nhưng mà đối với Lâm Tú mà nói, chung quy vẫn là thiếu cái gì đó. Vì thế hắn mở mắt vẫy vẫy tay với một cô gái đứng cách đó không xa. Bình thường mà nói, kinh doanh nhà hát đều là tất cả gánh hát. Ở trong này rót trà rót nước đều là tiểu học đồ của gánh hát. Các nàng chạy ở trong này mấy năm, học hát vài năm có thể lên đài diễn sướng. Cô gái nhanh chân bước đến hỏi, công tử có gì dặn dò? Lâm Tú nói, ta muốn chọn kịch. Muốn vào nhà hát cần phải mua vé. Vé này không có giới hạn thời gian, có thể từ khi nhà hát mở cửa ngồi cho đến khi đóng cửa. Nhưng mà ngoại trừ nghe hí miễn phí thì sau khi mà rót trà đầu tiên cũng như điểm tâm đồ ăn đều cần phải trả phí. Mỗi ngày nhà hát sắp xếp một vài hí khúc, nếu như khách tình nguyện bỏ ra một ít tiền có thể chọn hí khúc mình thích. Chỉ chốc lát sau đã có một bà lão đi lên cười ha hả nói, xin lỗi công tử chọn đoạn nào vậy? Ở chỗ của chúng ta muốn mình chọn khúc á, là phải thu thêm 20 văn tiền. 20 văn tiền một khúc cũng không có đắt. Lâm Tú gật đầu tiếp tục nói, khúc mục ta muốn chọn ở chỗ các ngươi không có, hay là ngươi tìm một vị cô nương, ta dạy cho nàng hát như thế nào, rồi nàng hát cho ta nghe, thế nào? Lâm Tú vừa nói ra cái lời này, ánh mắt của bà lão nhìn hắn mang theo một chút cảnh giác, tiếp đó lắc đầu nói, xin lỗi công tử, Lê Hoa Quyển chỉ có thể hát khúc mục các cô nương biết hát thôi. Lâm Tú nghĩ nói, ta có thể thêm tiền. Bà lão lắc đầu nói, đây không phải là chuyện tiền. Lâm Tú đặt một thỏi bạc lên bàn. Yết hầu của lão bà giật giật, trồng nhảy mắt quay đầu lớn tiếng nói: "Các cô nương, tất cả lại đây đi." Lê Hoa Quyển, một vài nữ tử đứng phía sau của lão bà, ánh mắt tò mò đánh giá công tử tuổi trẻ trước mặt, nhưng mà không có người nào đứng ra. Vị công tử này ra tay rất là hào phóng, nhưng mà cũng có điều kiện. Hắn không nghe khúc mục trong nhà hát, mà là muốn dạy các nàng hát, rồi lại để cho các nàng hát cho hắn nghe. Tuy trước kia chưa từng có loại chuyện này, nhưng mà chỉ cần cho nhiều bạc, mọi người cũng không phải không thể hát. Vấn đề ở chỗ, người bình thường sao có thể đưa ra loại yêu cầu kỳ quái này? Các nàng đều lo lắng. Cái vị công tử tuấn tú trước mặt này có mưu đồ chính đáng đối với các nàng. Đến lúc đó sẽ làm một vài chuyện khinh bạc. Tuy là bộ dạng của hắn tuấn tú, nhưng mà các nàng cũng là người trong sạch, không có giống các cô gái trong thành lâu dùng sắc mê hoặc người. Giữa sân, trầm mặc một hồi lâu, mới có một nữ tử đi lên một bước nói: "Ta đồng ý." Lâm Tú chú ý đến nàng. Nàng chính là vị cô nương vừa hát hí khúc kia. Tuy trên mặt vẫn là lớp trang điểm đậm, nhưng mà nhìn từ khuôn mặt và mi mắt, có lẽ cũng là một vị mỹ nhân. Nữ tử này đứng ra, bên cạnh lập tức có người giữ nàng lại khuyên: "Thái y, ngươi phải nghĩ cho kỹ đó, chỗ bạc này nào có dễ kiếm như vậy chứ." Cô gái tên là Thải Y mỉm cười nói: "Không sao, chẳng qua chỉ là học một khúc hát mới, không cần phải lo lắng." Tiếp đó, nàng nhẹ nhàng thi lễ Lâm Tú nói: "Công tử mời đi theo ta." Lầu một của Lê Hoa Quyển là đại đường, còn có khách nghe hí ở trong này. Nếu như nàng một mình hát cho Lâm Tú thì đương nhiên không có ở chỗ này. Trong lầu còn có nhà cát đặc biệt, đó là nơi chuẩn bị cho khách một mình chọn khúc. Lâm Tú đi theo nàng lên lầu 2, đi vào một nhã gian trang trí tao nhã, đột nhiên hỏi: "Lẽ nào cô nương không có sợ ta có mưu đồ bất chính sao?" Đương nhiên, hắn nhìn ra được băn khoăn của những cô nương kia. Các nàng coi hắn là công tử ăn chơi trác táng đến săn mồi, cho nên mới không ai đồng ý. Thải y cô nương nhẹ nhàng cười nói: "Người khác sẽ làm, nhưng mà công tử thì không." Lâm Tú có một chút kinh ngạc hỏi: "Vì sao?" Chương 75 lại gặp quý phi. Tuy hắn một thân chính khí, nhưng mà cũng không có viết hai chữ người tốt trên mặt chứ. Thải y cô nương nói: "Ngày ấy Thanh Lại Ti thẩm phán, Thải y đã đứng bên ngoài xem, công tử không có sợ cường quyền, đạo đức tốt, khiến cho Thải y rất khâm phục." Lâm Tú bừng tỉnh ngộ, tiếp đó cười cười nói: "Nếu đã như thế, chúng ta bắt đầu đi." Đầu tiên, Lâm Tú ngâm nga một làn điệu ngắn. Hắn vốn tưởng rằng cần ngâm vài lần nàng có thể học được, không ngờ mới chỉ nghe hắn ngâm nga có một lần thôi, vị cô nương tên là Thải Y này có thể dùng đàn tranh gãy ra một đoạn chuẩn xác. Lâm Tú thầm nghĩ, quả nhiên chuyên nghiệp, mấy lượng bạc này tiêu rất đáng giá. Đánh giá của Linh Nằm với hắn là cần kiệm, thật ra nàng có một chút hiểu lầm. Hắn tiêu tiền rất là tùy hứng, từ trước đến giờ không có hỏi đắt hay là không, chỉ xem có đáng giá hay không. Hắn sẽ ăn đồ ăn mấy văn tiền bên đường, cũng có thể dùng mấy lượng bạc để nghe khúc, tất cả đều xem tâm tình. Sau một khắc, Tâm Tú nhìn Thải Y hỏi: "Nhớ kỹ ca từ của khúc chưa?" Thải Y gật đầu nói: "Đã nhớ kỹ rồi." Vừa rồi cái vị công tử này đưa cho nàng một đoạn ca từ khúc mới, có một vài làn điệu, thậm chí không có nằm trong ngũ âm. Cách hát và chủ lưu hoàn toàn khác nhau, là một cách hát mà nàng chưa bao giờ nghe qua. Thải y không biết vì sao cái vị công tử này lại hát như thế, nhưng mà cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là khách thanh toán bạc, các nàng thỏa mãn yêu cầu của khách. Nàng tằng hắn cổ họng thử hỏi: "Công tử, ta bắt đầu nha." Lâm Tú khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, đã có tiếng hí khang du dương vang lên bên tai của Lâm Tú. Phía dưới đài người qua lại, nhưng mà không thấy được gương mặt khi xưa. Người trên đài hát khúc ca ly biệt, cõi lòng tan nát. Thật khó đặt bút viết chữ tình. Chàng phải dùng máu để mà cất lên tiếng hát. Hát xong, Lâm Tú mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cuối cùng, hắn cũng tìm được cái loại cảm giác này. Đây là cảm giác Lâm Tú cần, cũng là đố dáng mà nói, chính là thứ cảm giác vừa rồi thiếu trong khúc mục của nàng. Có thể ở thế giới xa lạ, nghe được âm nhạc quen thuộc, Đỗ Giáng mà nói, không thể nghi ngờ gì, đây chính là an ủi lớn nhất. Một phần cảm giác cô độc trong lòng của Lâm Tú, ở chỗ này, nghe được Xích Linh, sau khi mà hơi phân tán một chút, hắn nhìn nữ tử trước mặt chắp tay nói, đa tạ Thải Y cô nương. Thải Y cô nương nhẹ nhàng cười nói, công tử khách khí, đây là việc Thải Y nên làm. Lâm Tú đứng lên nói, hôm nay còn có chuyện quan trọng, ngày khác sẽ đến nghe cô nương sướng khúc. Thải Y nhẹ nhàng khom người, mỉm cười nói, công tử đi thông thả. Đợi khi mà Lâm Tú rời khỏi Lê Hoa Quyển, trên mặt nàng hiện ra một tia tò mò. Ca khúc có giai điệu kỳ lạ này, trước kia nàng chưa có từng nghe, dường như là do vị công tử này sáng tác ra. Dưới góc nhìn của nàng, với hắn mà nói, dường như có ý nghĩa độc đáo nào đó. Nhưng mà ca từ của ca khúc này rõ ràng nói linh nhân các nàng. Nhất thời, Thải Y dâng lên cái lòng tò mò đối với vị công tử này. Sau ngày hôm đó, ngoại trừ tu hành với Linh Năm, đi hoàng cung chế tạo băng ra, Lâm Tú lại thêm có chuyện để làm rồi. Đi nhà hát nghe khúc. Vốn dĩ, phương thức giải trí của thế giới này đã không nhiều. Những cái khác Lâm Tú không hề cảm thấy cô hứng thú. Duy chỉ đối với nghe hí là có một chút chú ý. Lần thứ hai đến Lê Quang Nguyễn, Thải Y không có ở đây, Lâm Tú tùy tiện chọn một vị cô nương khác. Chỉ là khiến cho hắn rất là thất vọng, rõ ràng cảm nhạc của vị cô nương kia không chuẩn như là Thải Y. Lâm Tú đã dạy vài lần, nàng vẫn lạc điệu. Rơi vào đường cùng, Lâm Tú đành phải đổi người khác. Tuy cô nương mới cảm nhạc chuẩn, nhưng vẫn không hát ra được hương vị mà Lâm Tú cần. Lúc này, Lâm Tú mới ý thức được, thanh âm của Thải Y cô nương dường như có thể đi vào linh hồn, có một tính chất đặc biệt mà không linh nhân nào có thể thay thế được. Liên tiếp hai lần, Thải Y cô nương không có ở trong nhà hát. Khi mà Lâm Tú đến một lần nữa, trực tiếp hỏi chủ Lê Hoa Quyển, cũng chính là bà lão kia. Xin hỏi Thải Y cô nương đi đâu rồi? Bà chủ thở dài nói, Thải Y bệnh rồi. Bệnh sao? Lâm Tú hỏi, nghiêm trọng không? Bà chủ than một tiếng nói, đã nằm trên giường mấy ngày rồi đó. Lâm Tú nghĩ nghĩ hỏi, ta có thể đi thăm nàng không? Bà chủ nhìn Lâm Tú, do dự một lát cuối cùng gật đầu nói, mời công tử theo lão thần. Một lát sau, trong một ngõ hẻm sâu của Lê Hoa Quyển, bà chủ Lê Hoa Quyển đẩy cửa một viện tử ra, nói với Lâm Tú, chính là chỗ này. Trong viện còn có một vài thiếu nam thiếu nữ 12-13 tuổi, có người đang luyện tập giọng hát, có người đang lộn nhào, có lẽ cũng là người của Lê Hoa Quyển. Lâm Tú đi đến một căn phòng, vừa mới đến cửa đã nghe được một tràng tiếng ho khan. Chương 76, lại gặp quý phi. Lâm Tú đi vào phòng, nữ tử nằm trên giường vừa nhìn thấy hắn, ngoạo ngoại muốn đứng dậy, quận bách nói, công tử. Lúc này nàng không có trang điểm, mặt mộc hiện ra, tóc đen được buộc lại rối tung trên vai, dung mạo của nàng không khác nhiều so với Lâm Tú đoán. Mi dày tóc đen, mắt hạnh mũi ngọc, chỉ là sắc mặt và môi có một chút tái nhợt, khiến cho nàng thêm vài phần ôn nhu và đáng thương. Thấy nàng cố gắng chống người ngồi lên, Lâm Tú vội vàng nói, Thải Y cô nương không cần phải ngồi dậy đâu, nhiều ngày đến nhà hát tìm ngươi, nhưng mà ngươi không có ở đó, bà chủ nói ngươi bệnh cho nên ta đến thăm ngươi. Thải Y xin lỗi nói, để cho công tử nhớ mong rồi. Lâm Tú hỏi, đã khám đại phu chưa? Bà chủ nói, đã khám rồi, nhưng mà uống thuốc mấy thang vẫn không có thấy tốt lên chút nào. Tuy Lâm Tú và Thải Y cô nương không có bao nhiêu giao tình sâu đậm, nhưng mà chỉ tiếng ca của nàng thôi mới có thể xoa dịu được cô độc và tịch mịch trong lòng của hắn. Cũng không có thể để nàng tiếp tục bệnh như thế. Lâm Tú nghĩ nghĩ nói, ta có một vị bằng hữu là Thái Y trong cung, ta mời nàng đến khám giúp người, hẳn có thể khỏi rất nhanh đó. Thái Y vội vàng nói, Thái Y là một con hát, sao dám làm phiền Thái Y? Lâm Tú khoát tay áo nói, con người nàng tốt, không sao, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút rồi quay lại. Dứt lời, hắn lập tức xoay người rời đi. Bên trong phòng, bà chủ nhìn Thải Y, cười mà như không cười nói, ngươi bị bệnh mấy ngày, vị công tử này tìm ngươi mấy lần luôn, còn muốn mời Thái Y khám cho ngươi nữa, tám phần là coi trọng ngươi rồi. Trên gương mặt tái nhợt của Thải Y hiện ra một mảng đỏ ửng. Bà chủ, người đừng có nói lung tung, có thể công tử chỉ là thích nghe ta hát thôi. Bà chủ cười cười nói, cái này không có nói chắc được đâu. Cửa cung, Lâm Tú đưa lệnh bài ra, sau đó đi vào trong cung. Bằng hữu thái y mà hắn nói chính là song song cô nương. Lần này đi thái y viện để mà tìm nàng, một là vì thái y, hai là muốn tăng thêm một chút hữu nghị với song song cô nương. Năng lực của nàng thật sự là thứ Lâm Tú quá khát vọng luôn. Trong cuộc đời, ai mà không có lúc đau đầu, nhức óc, cảm lạnh, cho dù không vì người khác, vì người nhà của mình, có được năng lực này cũng là điều rất cần thiết. Sau khi mà đi vào thái y viện, Lâm Tú phát hiện ở cửa không có người nào canh gác, cho nên đi thẳng vào. Vốn dĩ muốn tìm người hỏi một chút, song song cô nương có ở đây không? Không ngờ được còn chưa đi vào cửa lớn của thái y viện, nghe được một giọng nói quen thuộc. Thái y viện lớn như vậy, nhiều thái y như vậy mà ngay cả một người có thể trị cho Niếp Niếp cũng không có. Các ngươi nói đi, triều đình nuôi các ngươi có tác dụng gì vậy? Trong thái y viện, hơn 10 thái y đứng thành một hàng, tất cả cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không ai dám thở mạnh. Quý phi nương nương ung dung lộng lẫy, ngực đang phập phồng tức giận, cái bộ diêu ở trên đầu cũng run run theo. Một chân của Lâm Tú đã bước vào cửa lớn của thái y viện, trong lòng thầm cảm thấy không tốt. Thế mà quý phi nương nương lại có thể ở trong này, hơn nữa xem ra đang tức giận. Bây giờ thời cơ không đúng, vẫn là nên lui trước thì tốt hơn. Không ngờ được, một người thái y nhìn thấy có người đi vào, không nhịn được, ngẩng đầu nhìn qua cửa. Không thấy còn tốt, hắn vừa nhấc đầu, quý phi nương nương chú ý đến hành động của hắn. Theo bản năng quay đầu nhìn, sau đó vui mừng nói, Lâm Tú, người đến đúng lúc lắm, nè, mau, đến xem, nhìn xem Niếp Niếp của bản cung làm sao vậy. Định chạy trốn, nhưng lại bị quý phi nương nương nhìn thấy, Lâm Tú muốn to đầu, nhưng mà việc đã đến nước này rồi, hắn chỉ có thể kiên trì đi lên. Hắn đi vào trong viện, đầu tiên cung kính khom người với quý phi nương nương nói, bái kiến quý phi nương nương. Quý phi khoát tay áo nói, miễn lễ, ngươi mau xem Niếp Niếp bị sao vậy. Quý phi đúng là rất để ý đến sủng vật của mình, không tiếc tự mình đi vào thái y viện. Lâm Tú thầm than một tiếng, đi lên ôm lấy sủng thú ở trước người song song cô nương hỏi, linh sủng của nương nương bị sao vậy? Song song cô nương than nhẹ một tiếng nói, không biết bị làm sao nữa, bắt đầu từ ngày hôm qua nó không ăn không uống, cũng không có một chút tinh thần nào. Nhưng ta đã kiểm tra qua rồi, trên người nó không có vết thương, cơ thể không có vấn đề, chúng ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Để ngự y chuẩn trị cho động vật, đúng thật là làm khó bọn họ rồi. Lâm Tú dương hai tay nói, để ta xem thử đi. Song song cô nương cẩn thận đưa sủng vật vào trong lòng của Lâm Tú, sau đó toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người của Lâm Tú. Nàng muốn xem Lâm Tú chẩn trị cho nó thế nào. Chương 77 Bệnh của linh sủng. Lâm Tú ôm sủng thú vào trong ngực, phát hiện nó vẫn không nhúc nhích, đôi mắt giống như ngọc, không có một điểm sáng, đây rõ ràng không bình thường. Lâm Tú dương một ngón tay nhẹ nhàng búng vào cái mũi của nó. Tiểu gia quả này nhìn cũng không có nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, đừng có đụng vào bản công chúa rất là phiền. Đương nhiên, trong tai của quý phi nương nương và các người, mấy cái tiếng này chỉ là meo meo meo thôi. Lâm Tú tiếp tục trêu nó, tuy hắn có thể nghe hiểu được con nhóc này đang nói chuyện, nhưng nó lại không thể nghe hiểu Lâm Tú nói. Chỉ cần để cho nó nói vài câu, Lâm Tú mới có thể biết được nó không thoải mái chỗ nào. Nhàm chán quá, bản công chúa sắp bị buồn chết rồi, ai đến cứu ta với, ta không muốn ở chỗ này nữa. Những tiếng meo meo meo vang lên, mọi người chỉ thấy Lâm Tú không ngừng đùa nghịch, sủng thú của quý phi nương nương không ngừng phát ra tiếng kêu. Tim của quý phi nương nương đều sắp tan nát rồi, nhưng mà xuất phát từ sự tin tưởng đối với Lâm Tú, nàng vẫn luôn nhịn cho đến bây giờ, không nhịn được nữa, mở miệng nói, thế nào, nhìn ra cái gì chưa? Lâm Tú ngừng đùa nghịch, hắn đã có được tất cả những thứ mà hắn muốn biết. Ai cũng đều hâm mộ phi tử trong cung, nhưng mà chân chính để cho bọn họ ở trong thâm cung, vừa ở chính là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, sợ rằng không có mấy người có thể chịu được. Trong cung, các đời hoàng đế, rất nhiều phi tử chính là buồn bực mà chết. Người như thế, động vật cũng vậy thôi. Trước kia Lâm Tú từng xem rất nhiều loại tin tức như thế, rất nhiều động vật ở trong vườn bách thú bỗng nhiên trở nên buồn bã, không có thích hoạt động, chán ăn, thậm chí tính tình nóng nảy, đi lanh quanh một tuyến đường cố định. Thật ra cái này chính là biểu hiện của những chứng trầm cảm. Rất rõ ràng, sủng thú của quý phi nương nương cũng đã trầm cảm rồi. Lần trước, Lâm Tú đã biết, nó là bị bắt, khỏi môi trường sống đưa đến Dương Đô, rời khỏi cha mẹ người thân, rời khỏi bạn bè cùng lứa, cũng đã mất đi tự do, bị nhốt trong một tòa cung điện nho nhỏ. Cái này khác gì vườn bách thú. Xuất hiện chứng trầm cảm, không khó tránh khỏi. Lâm Tú nhìn quý phi nương nương nói, hồi bẩm quý phi nương nương, học sinh đã tìm được nguyên nhân bệnh của linh sủng rồi. Sắc mặt của quý phi nương nương hiện ra vẻ vui mừng nói, thật sao, Niếp Niếp bị làm sao vậy? Lâm Tú nói, sủng thú của nương nương đã bị trầm cảm. Mày của quý phi nương nương nhíu lại, hiển nhiên không hiểu hỏi, cái gì là trầm cảm? Lâm Tú suy nghĩ trong chốc lát giải thích, hồi nương nương, linh thú này bị bắt từ cái nơi sinh sống ở chỗ xa lạ, nơi hàng ngày có thể hoạt động, chẳng qua cũng chỉ là mảnh trời của cung Trường Xuân thôi. Lâu ngày như vậy, trong lòng tích tụ bức bối, biểu hiện cụ thể không ăn, không uống, ủ rũ, không có thích hoạt động cho đến lúc chết. Sau khi mà Lâm Tú nói xong, quý phi nương nương không có trả lời lại, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi nào đó, nhất thời lâm vào thất thần. Một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, sau đó hỏi Lâm Tú nói, vậy Niếp Niếp có thể cứu không? Lâm Tú suy nghĩ một lát nói, nếu nương nương cho phép, có thể cho người dẫn sủng thú ra ngoài cung, nhìn ngắm một chút trời đất rộng bao la bên ngoài, như thế có lẽ bệnh tình của nó sẽ có chuyển biến tốt. Quý phi nương nương khẽ gật đầu, sau đó nói với tiểu cung nữ phía sau lưng, Linh Lung, các ngươi dẫn Niếp Niếp ra cung nửa ngày, bản cung có một chút mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước. Nói xong, mấy cung nữ đi theo hầu hạ, nàng có một chút chán nản, rời khỏi thái y viện. Lâm Tú chú ý đến, sau khi hắn nói xong bệnh tình của linh thú này, cảm xúc của quý phi nương nương xảy ra một chút thay đổi. Có lẽ nàng nghĩ đến mình, tuy nàng là quý phi, nhưng mà trên một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng và sủng thú kia cũng không khác gì nhau. Chữa bệnh cho sủng thú của quý phi nương nương, đương nhiên thái y viện phải có người đi theo. Tự nhiên, người được chọn là Bạch Song Song, đồng thời Lâm Tú cũng phải một đường đi theo. Ngoài ra, còn có mấy người đi theo phía sau của bọn họ ở xa xa, hẳn là người quý phi nương nương phái đến bảo vệ linh sủng. Nàng yêu thương linh sủng như là bảo bối, nhất định lo lắng khi chỉ để cho một mình cung nữ đưa nó ra khỏi cung. Người cung nữ tên Linh Lung kia chính là tiểu cô nương Lâm Tú đã cứu ở cung Trường Xuân. Nàng ôm lấy sủng thú, trên mặt tràn đầy hưng phấn và kích động. Từ sau khi mà tiến cung, đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi cung, ngay cả đi đường cũng là vừa đi vừa nhảy. Trên đường, Lâm Tú cảm khái nói, hình như quý phi nương nương rất thích linh thú này. Chương 78, bệnh của linh sủng. Quý phi nương nương thật sự thích linh thú này, khiến cho Lâm Tú sinh ra một loại cảm giác người không bằng thú. Linh Lung nói, đó là điều đương nhiên, Niếp Niếp là quà trước khi mẫu thân của nương nương qua đời tặng cho nàng. Nương nương rất yêu nó, lúc mà nó sinh bệnh, nương nương ngay cả cơm cũng không có ăn vô. Lâm Tú không biết linh sủng này có lai lịch gì, như thế thì nói thông rồi, di vật mẫu thân quý phi nương nương để lại, nàng có tình cảm đặc biệt với nó cũng không có gì kỳ quái. Lúc này Bạch Song Song hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tú hỏi, Lâm công tử, ta biết nếu như người mất đi tự do, bị giam cầm một chỗ trong một thời gian dài, có khuynh hướng trầm cảm, động vật và sủng thú cũng có sao? Lâm Tú gật đầu nói, đương nhiên, động vật cũng có linh trí của sủng vật này rất cao. Có một vài bệnh con người bị, chúng nó cũng sợ bị, không tin người xem đi. Sau khi mình ra khỏi cung, không phải nó thay đổi thái độ sao? Lực chú ý của Linh Lung và Bạch Song Song đặt trên người của Lâm Tú. Nghe hắn nói xong, lập tức nhìn về phía sủng thú trong lòng của Linh Lung. chỉ thấy không biết từ lúc nào trong mắt của linh thú này đã có thần thái, đang nằm trong lòng của Linh Lung, ngó cái đầu ra, hết nhìn bên trong rồi lại nhìn bên tay xung quanh, xem ra có tinh thần hơn rất nhiều. Thật sự tốt hơn nhiều rồi. Bạch Song Song bất ngờ kêu lên một tiếng, sau đó nhìn Lâm Tú với ánh mắt sùng bái nói, hôm nay lại học được vài thứ, đa tạ Lâm công tử. Lâm Tú mỉm cười nói, ta cũng có rất nhiều chỗ không bằng cô nương, về sau trao đổi nhiều hơn, lấy thừa bù thiếu là được rồi. Tiếp đó hắn nói với Bạch Song Song, à đúng rồi, Song Song cô nương, ta có chuyện muốn mời cô nương giúp. Bạch Song Song nói, Lâm công tử không cần phải khách khí, người đã giúp ta hai lần rồi, có chuyện gì nói thẳng là được. Lâm Tú mỉm cười nói, thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn, ta có một người bằng hữu bị bệnh, uống rất nhiều thuốc không có thấy đỡ, có thể mời cô nương chẩn trị cho nàng không? Bạch Song Song lộ khuôn mặt tươi cười nói, cái này tính là thỉnh cầu gì chứ, đại phu vốn là chữa bệnh cứu người, vị bằng hữu kia của công tử ở đâu, bây giờ chúng ta có thể đi rồi. Mục đích của bọn họ đi ra cung là để giải sầu cho sủng thú của quý phi nương nương, đi đâu cũng không có quan trọng. Rất nhanh, Lâm Tú đưa các nàng đến nơi ở của Thái Y. Bạch Song Song cầm lấy tay của Thái Y, chỉ một lát sau, sắc mặt tái nhợt của Thái Y đã trở nên hồng nhuận. Nàng từ từ trên giường ngồi lên, sợ hãi than nói, quá là thần kỳ, ta cảm thấy thân thể đã hoàn toàn khỏi rồi. Lâm Tú nói, đó là đương nhiên, Song Song cô nương là thái y của Thái Y Viện mà, đâu phải chỉ có hư danh thôi chứ. Được rồi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cần phải tĩnh dưỡng cho tốt, qua hai ngày nữa ta sẽ đến thăm ngươi. Rời khỏi chỗ ở của Thái Y, chuyện tiếp theo của đám người Lâm Tú phải làm chính là đi dạo phố. Quả nhiên con vật nhỏ này trong cung đến nghẹn hỏng rồi, lúc ở hoàng cung ủ rũ, ra khỏi cung lập tức hoạt bát bình thường, nếu không phải có một sợi dây thần buộc lại, sợ rằng đã sớm không biết chạy đi đâu rồi. Lâm Tú hiểu được tiếng nó nói, cho nên hắn biết nó muốn đi nơi nào chơi, muốn ăn cái gì, mỗi lần vô thành vô thức đi theo nó. Điều này khiến cho lòng con nhóc kia được thỏa mãn, biểu hiện rất hoạt bát, nào còn cái dáng vẻ uể oải không có phấn chấn khi ở trong cung chứ. Trong lòng của Bạch Song Song cảm thấy rất là thần kỳ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú chứa đầy vẻ ngưỡng mộ và khâm phục. Nàng hiểu rất rõ, nếu như không có năng lực dị thuật, nàng chẳng là cái gì cả, mà trong rất nhiều tình huống, có dị thuật không phải là tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, giống như hai lần này vậy. Ước mơ lớn nhất của nàng chính là trở thành một đại phu chân chính, mà trở thành danh y là chuyện không có dễ dàng. Điều nàng cần học tập ở Lâm công tử còn có rất nhiều. Lâm Tú cảm thấy mình có tiềm năng trở thành người huấn luyện thú rồi. Tại sao mà lúc đầu không đề nghị Hải Đường cô nương đi làm cái nghề này? Hình như nàng dự tính về sau đi bán đậu phụ rồi. Ở trong thế giới này, người có quyền thế, có không ít người nuôi linh sủng. Những người có căn bản không cần tiền, cái ngành này tuyệt đối đó là một món lợi lớn, so với chế tạo băng còn lợi lớn hơn nữa. Có điều trước kia, khi mà động vật không thể nghe hiểu, làm người huấn luyện thú cũng không có gì. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng bức bối của sủng thú quý phi nương nương, ý niệm trong đầu của Lâm Tú đã xảy ra dao động. Làm người huấn luyện thú còn không tốt bằng làm thú y. Dựa vào hiểu biết của Lâm Tú, nghề nghiệp thú y này hình như là thế giới này không có rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Biệt Tú công tử truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.